Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 253, khắp nơi sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Như, liên quan với Phương gia ngươi còn biết cái gì, sau lưng của bọn họ có hay không khả năng là Dược Vương Cốc đang ủng hộ. Đối lập với Phương gia tới nói, Thẩm Khang thực càng kiêng kỵ chính là sau lưng Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc ở toàn bộ trên giang hồ tuy rằng không xưng được là mạnh mẽ nhất cái kia một nhóm thế lực nhưng ở nhất lưu trong tông môn tuyệt đối thuộc về hàng đầu. Dược Vương Cốc truyền thừa ngàn năm, trong cốc có thể nói là cao thủ như mây. Lấy chế thuốc chế dược nổi danh trên đời, luyện đan dược bên trong có không ít đều là có thể tăng lên công lực, mặc dù ăn một viên có thể tăng lên cái 10 năm, trong vòng 8 năm công đan dược cũng có, tương tự với bách linh phá chướng đan có thể có trợ đột phá, càng là có vài loại. Có thể tưởng tượng được Dược Vương Cốc đệ tử tu luyện có bao nhiêu nhanh. Truyền thừa ngàn năm gốc gác thâm hậu, công pháp không thiếu, thiên tài cũng không thiếu, một mực không có chuyện gì liền có thể được một ít tăng lên công lực đan dược, thực sự là thiếu mất quá mức Dược Vương Cốc đệ tử mình luyện. Ở Dược Vương Cốc bên trong hỗn ai còn không hai tay chế thuốc công phu. Người nói này trên cái nào nói lý đi, người bình thường lại cố gắng thế nào cũng không sánh được người ta cắn thuốc làm đến dễ dàng. Lại nói càng khiến người ta vì đó kiêng kỵ chính là Dược Vương Cốc cái kia đan sen chẳng chịt quan hệ. Muốn đến Dược Vương Cốc xin thuốc người đếm mãi không hết, cùng Dược Vương Cốc giao hảo thế lực chưa chừng so với Vạn Kiếm Sơn Trang tổng nhân khẩu đều nhiều hơn. Như vậy thế lực khổng lồ mạng, người bình thường ai dám đắc tội. Hơn nữa Dược Vương Cốc dược có thể cứu người, tự nhiên cũng có thể giết người. Độc chi mãnh liệt, mặc dù là hắn mấy nhà lấy độc gọi môn phái, cũng không dám nói có thể chắc thắng. Hơn nữa như vậy trong thế lực lớn, rất nhiều cao thủ đều quen thuộc che giấu mình. Người đi ở ven đường, không chắc cái nào nhóm lửa đồng tử chính là một cái ẩn giấu nhiều năm cao thủ. Trở tay cho ngươi một cái tát liền có thể đập ngươi hoài nghi nhân sinh. Như vậy thế lực không trêu chọc nổi, thật không trêu chọc nổi. Lại như là một cái con nhím, cả người là đâm, căn bản không chỗ dưới miệng. Trừ phi nhận thưởng có thể lại đánh vào tương tự với kiếm thánh loại hình đại lão, nói như vậy trực tiếp tới cửa quét ngang qua là tốt rồi, còn nói nhảm gì đó. Dù sao giang hồ thế giới, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Dược Vương Cốc, nghe được Thẩm Khang lời nói, Thẩm Thiên Như suy nghĩ một chút nói rằng. Theo ta được biết, Phương gia thực cùng Dược Vương Cốc quan hệ cũng không tính như vậy thân mật, đối ngoại Phương gia tuy rằng còn gọi chính mình là Dược Vương Cốc biên ngoại thế lực nhưng trên thực tế hai phe nhưng là rất lâu chưa từng vãng lai. Có người nói lão cốc chủ chết cùng Phương Thịnh có rất lớn quan hệ, chỉ là Dược Vương Cốc không có xác thực chứng cứ, đời mới cốc chủ lại từng cùng Phương Thịnh là sư huynh đệ, nghe nói trước quan hệ cũng không tệ lắm. Hơn nữa Dược Vương Cốc một phần dược thảo còn muốn thông qua Phương gia, vì lẽ đó hai phe cũng không có không nể mặt mũi. Nói tới chỗ này, Thẩm Thiên Như không nhịn được nở nụ cười lạnh. Có điều Dược Vương Cốc cùng Phương gia trong lúc đó quan hệ, sớm sẽ không có năm đó như vậy thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có Dược Vương Cốc chỗ dựa, Phương gia ở những thế lực lớn kia trước mặt có điều là cái hổ giấy thôi, đâm một cái là rách, hắn Phương Thịnh còn đắc ý cái gì. Chờ chút, này lượng tin tức có chút lớn, Thẩm Khang đến chậm một chút. Chỉ bằng Phương Thịnh cái kia tiểu cà trớn, có thể cùng Dược Vương Cốc cốc chủ chết có quan hệ, hai người căn bản không phải một cái trọng lượng cấp. Lại nói, Phương Thịnh ăn gan báo, hắn liền không sợ không cẩn thận lưu lại chứng cứ để Dược Vương Cốc đè xuống đất ma sát. Những này nghĩ đến hẳn là đồn đại đi, có điều Dược Vương Cốc cùng Phương gia quan hệ không thân mật hẳn là thật sự. Hơn nữa nghe nói Phương Thịnh trước từng bái lão cốc chủ vi sư, đồ đệ muốn đối phó sư phụ lời nói, thật giống cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Những này trước tiên mặc kệ, ngược lại Phương gia cùng Dược Vương Cốc không có quá to lớn quan hệ là được. Cứ như vậy, ngày sau nếu là mình muốn đối phó Phương Thịnh cũng không sợ Dược Vương Cốc quá mức can thiệp. Đúng rồi, ta trước còn từng ở Phương gia ngẫu nhiên gặp Phương Thịnh cùng một người áo đen gặp mặt, hơn nữa biểu hiện phi thường cung kính. Chìm đắm ở dẫn mộng hương bên trong Thẩm Thiên Như, đại não phảng phất đang nhanh chóng vận chuyển, rất nhiều chôn sâu với ký ức thân ở mảnh vỡ, cũng nhất nhất nhớ lên. Những này hình ảnh rất mơ hồ, nhưng nàng xác thực tin chính mình thật sự đã từng thấy, hơn nữa ngay ở Phương gia. Cái gì, Phương Thịnh từng đối với một người áo đen phi thường cung kính, ngươi có biết người mặc áo đen này là người nào? Thân là chủ nhà họ Phương dĩ nhiên đối với một người áo đen phi thường cung kính, nếu là Phương gia tộc lão, ở Phương gia lại làm sao có khả năng lấy áo đen che mặt. Khả năng duy nhất tính chính là người mặc áo đen này cũng không phải là Phương gia người. Cũng không là người nhà họ Phương, còn có thể Phương gia tới lui tự nhiên, người này võ công tuyệt đối không kém. Có thể để Phương Thịnh cung kính chờ đợi, địa vị càng không thể thấp đi nơi nào. Người này, lại là thân phận gì? Phương gia thực sự là càng ngày càng thú vị. Ta không biết toàn thân hắn bao phủ ở áo đen bên trong, ta chỉ là từng xa xa từng thấy một mảnh bóng đen. Thật không, thực sự là đáng tiếc, lắc lắc đầu Thẩm Khang sau đó lại hỏi lần nữa. Vậy ngươi ở Phương gia đợi lâu như vậy, nhưng còn có phát hiện cái gì khác chỗ đặc thù sao? Không có, ta có thể mơ hồ cảm giác Phương gia rất không bình thường, có thể cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Được rồi, gật gật đầu Thẩm Khang rõ ràng ở Thẩm Thiên Như trên người chính mình là không chiếm được càng nhiều tin tức. Thẩm Thiên Như dù sao chỉ là một cái tiểu thiếp, địa vị vốn là không thế nào cao. Dù cho tâm cơ cổ tay như thế nào đi nữa lợi hại, có thể ở Phương gia chỉ đợi có điều thời gian một năm, cũng là mới vừa mở ra cục diện trình độ, có thể biết tin tức xác thực không nhiều. Phương Thịnh dĩ nhiên đi tới Bách Hoa Cốc, ngồi ở trong xe ngựa Thẩm Khang xem trong tay ngàn dặm lần theo trên bùa điểm đỏ, lông mày không khỏi cau lên đến. Chân trước Phương Thịnh thấy xong chính mình sau khi, chân sau liền đi tới Bách Hoa Cốc. Trong nháy mắt Thẩm Khang liền hiểu được chính mình đến sợ là để hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao chỉ cần vì một cái tiểu thiếp treo giải thưởng hắn, Thẩm Khang liền từ Phương Châu thật xa đi đến Huyền Châu trực tiếp tìm tới Phương gia, thấy thế nào đều không bình thường. Lấy Thẩm Khang lúc này giờ khắc này địa vị, muốn đối phó Thẩm Thiên Như chỉ cần một phong thư tín liền được rồi, lẽ nào Phương Thịnh còn có thể không cho mặt mũi. Một cái tiểu thiếp cùng Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ chi kiếm, ai càng tìm trọng yếu Phương Thịnh làm sao sẽ sách không rõ. Coi như hắn sách không rõ, Phương gia tộc lão môn cũng sẽ giúp hắn sách thanh. Một mực Thẩm Khang còn chính mình tự mình tới cửa, thấy thế nào cũng giống như là có ý đồ riêng a. Có điều Phương Thịnh nhưng ở chính mình sau khi rời đi theo bản năng đi tới Bách Hoa Cốc giải thích Bách Hoa Cốc bên trong tất nhiên có cái gì hắn phi thường lưu ý, lại sợ bị người khác biết đến đồ vật, cái kia Bách Hoa Cốc bên trong có cái gì liền rất đáng giá thương thảo. Dựa theo Thẩm Thiên Như từng nói, Phương gia hơn nửa cao thủ đều ở Bách Hoa Cốc. Mặc dù Bách Hoa Cốc là Phương gia đào tạo dược liệu địa phương, được cho là Phương gia căn cơ nơi, cũng không đến nỗi để Phương gia hơn nửa cao thủ đóng quân ở đây chứ. Bên trong, nhất định có cái gì người ngoài không biết bí mật. Nói như thế, này Bách Hoa Cốc hắn cũng thật là muốn đi nhìn một chút. Còn có Phương gia trước kia giếng cạn, Thẩm Thiên Như nói, từng thấy một cái đầy người thanh đằng thiếu niên, từ trong giếng cạn trốn thoát. Trên người thiếu niên này thanh đằng, đều đã cắm rễ cùng trong máu thịt, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Này lại ý vị như thế nào? Phương gia đến cùng đang làm những thứ gì? Một cái Phương gia cũng thật là khắp nơi sương mù. Trang chủ Thẩm Thiên Như thật giống không còn hô hấp. Thật không, ngay ở Thẩm Khang trầm tư thời điểm, bên cạnh Tần Sương cẩn thận nhắc nhở hắn một hồi cũng kéo về Thẩm Khang tâm tư. Cúi đầu nhìn về phía tối góc mang theo ý cười Thẩm Thiên Như, Thẩm Khang chỉ là khe khẽ thở dài. Hắn tuy rằng đem Thẩm Thiên Như kéo trở lại, nhưng chưa đem nàng hoàn toàn cứu được, chỉ là dụng công lực điếu ở nàng một hơi. Bây giờ khẩu khí này một tán, Thẩm Thiên Như cũng liền lần thứ hai không một tiếng động. Có điều Thẩm Thiên Như cuộc sống gia đình tạm ổn xem như là khá là nhấp nhô, hơn một năm nay đến chịu đựng cực khổ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, không đúng vậy sẽ không đối với hắn sản sinh lớn như vậy oán niệm. Có thể cuối cùng vĩnh viễn ngủ say với mộng dẫn hương dẫn dắt đi ra vô tận trong mộng đẹp, đối với nàng tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. Đem bọn họ người nhà họ Thẩm tất cả đều mộ yên mà đẹp đi, còn có, buổi tối ngươi dịch dung thành ta mô dạng, ta phải đi ra ngoài một chuyến, không nên để cho người ngoài phát hiện. Vâng, trang chủ cách chương.